Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26. Chương 26 yến hội. Nhị, Đinh Duy nháy mắt có điểm xấu hổ, ngay sau đó có điểm hòa khí, hắn bắt được thiệp mời không nói cho Lục Nhiên cũng liền thôi, Lục Nhiên cũng dám không nói cho hắn. Ngươi tới đánh cái gì công? Đinh Duy hỏi. Lục Nhiên chậm gì gì ăn chút gì, hắn nhìn cách đó không xa gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, sợ chính mình nói bừa gì đó. Thẩm phu nhân cười cười nói, thì ăn viên đi, làm ta ăn không hết gói đem đi. Lời này vừa nghe chính là bậy bạ. Đinh Duy một bên sinh khí, trường hợp này lại không dám phát hỏa, cuối cùng tìm cái lấy cớ ngượng ngùng rời đi. Đi rồi vài bước, Đinh Duy lại cảm thấy chính mình giống như lỗ mãng, hắn về sau làm thực nghiệm còn muốn dựa Lục Nhiên, hơn nữa cũng không rõ ràng lắm Lục Nhiên cùng Thẩm gia có quan hệ gì. Hiện tại cùng Lục Nhiên nháo bẻ tựa hồ thực không có lời, ở yến hội giữa sân du đãng trong chốc lát. Đinh Duy quyết định trở về cùng Lục Nhiên nói hai câu mềm lời nói, hắn mới vừa đi vài bước lại bị người gọi lại. Đinh Duy quay đầu lại, phát hiện là cái tuổi trẻ nam nhân, vừa mới nghe người khác kêu hắn Trương Thiếu. Hình như là cái nào đại gia tộc người thừa kế, ở trong trường học. Bọn họ cũng gặp qua hắn, cùng Thẩm Tinh Nhiễm nói chuyện qua. Đinh Duy tức khắc có chút khẩn Trương, hắn nhiệt tình đáp lại nói, Trương Thiếu, ngài tìm ta chuyện gì? Trương Lân không thấy hắn, như cũ nhìn chằm chằm trong một góc ngồi Lục Nhiên, người này thế nhưng còn ở ăn, hắn ăn đã bao lâu? Trương Lân nhìn chằm chằm Lục Nhiên có trong chốc lát, muốn tìm cơ hội thực thi kế hoạch của chính mình, nhưng là vẫn luôn chưa thấy được Lục Nhiên dịch quá oa, trực tiếp đi đến Lục Nhiên trước mặt. Hắn lại không cái kia lá gan, người nhận thức hắn, đúng không? Trương Lân chỉ vào Lục Nhiên hỏi. Đinh Duy sửng sốt, gật đầu, ngạch, ân, chúng ta là cùng lớp đồng học, kia vừa vặn. Trương Lân cầm trong tay bưng hơn 10 phút rượu giao cho Đinh Duy, hạ giọng công đạo nói, làm Lục Nhiên đem này ly uống rượu đi xuống, sau đó dẫn hắn hồi chính hắn phòng. Chính hắn phòng là muốn cho hắn rời đi sao? Đinh Duy một chút không hiểu được, rời đi cái gì? Trương Lân không thể hiểu được liếc hắn một cái. Hắn liền trụ Thẩm gia a? Đinh Duy cả kinh, hắn lại nhìn trong tay rượu, do dự mà nhìn về phía Trương Lân, chậm rãi cân nhắc ra là có ý tứ gì. Trương Lân rũ mắt nhìn chằm chằm hắn, người biết nên làm như thế nào đi? Hắn quen thuộc đỗ lại trụ Đinh Duy, đem Đinh Duy kéo đến một bên, vỗ vỗ Đinh Duy bả vai, nghe nói các người trường học bảo nghiên danh ngạch rất khó lấy. Đinh Duy nháy mắt minh bạch Trương Lân lời nói hàm nghĩa, hành động mau với tự hỏi. Hắn lập tức đáp ứng, Trương Thiếu ngài yên tâm, Lục Nhiên cùng ta rất quen thuộc. Trương Lân vừa lòng gật gật đầu, rời đi, bởi vì không cần trực diện Lục Nhiên này chỉ ác ma. Nội tâm rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, Đinh Duy bưng rượu ở giữa sân vòng một vòng, trong đầu suy nghĩ phân loạn, Lục Nhiên thế nhưng liền ở tại Thẩm gia. Hắn cùng Thẩm gia có quan hệ gì? Này ly rượu thêm cái gì? Trương Thiếu phải đối Lục Nhiên làm cái gì? Trương Thiếu sẽ không coi trọng Lục Nhiên đi. Nghĩ vậy, các loại do dự nháy mắt tan đi. Đinh Duy thậm chí có chút ghen ghét, cái này Trương Thiếu như thế nào liền coi trọng Lục Nhiên, còn không tiếc hạ dược. Đinh Duy nghĩ nghĩ, lại bưng một chén rượu, hắn đi đến Lục Nhiên trước mặt, nói, Lục Nhiên, ngươi gần nhất có phải hay không ở giận ta? Lục Nhiên ăn không sai biệt lắm, ngẩng đầu xem hắn, Đinh Duy nói, chúng ta lâu như vậy hảo bằng hữu, không đáng bởi vì một ít việc nhỏ liền nháo bè. Này ly rượu ta kính ngươi, coi như nhận lỗi, nói Đinh Duy ngửa đầu, đem sau lại quả nhiên kia ly rượu ngửa đầu uống lên cái sạch sẽ, hắn cường khắc chế chính mình nội tâm khẩn trương, đem Trương Lân đưa cho hắn kia ly, đặt ở Lục Nhiên trước mặt, người tùy ý. Lục Nhiên lẳng lặng nhìn hắn uống xong rượu, lại quay đầu nhìn về phía Đinh Duy buông chén rượu, duỗi tay bưng lên tới quan sát một chút. Không có uống, ta biết ngươi còn không có nguôi giận. Có nói cái gì chúng ta hảo hảo nói. Đinh Duy tả hữu nhìn nhìn, làm ra khó xử bộ dáng. Người ở đây quá nhiều, chúng ta tìm cái an tĩnh địa phương liêu. Lục Nhiên nhìn hắn, đột nhiên cười một chút. Hảo a, hắn bưng lên rượu, mang theo Đinh Duy đi phía trước đi. Không bằng liền đi ta phòng đi. Đinh Duy tâm thần buông lỏng, hắn khẩn trương muốn chết. Sợ Lục Nhiên không mắc lừa, không nghĩ tới thế nhưng đơn giản như vậy liền làm được. Đinh Duy đi theo Lục Nhiên phía sau, thậm chí rút ra tâm thần nhìn nhìn chung quanh bố trí. Hắn cho rằng Lục Nhiên phòng sẽ ở lầu 2. Nhưng nhìn đến Lục Nhiên dọc theo lầu một hành lang đi hướng mặt sau người hầu phòng phương hướng, hắn lại không khỏi bĩu môi, khả năng thật là ở làm công đi, nếu không như thế nào cùng người hầu ở cùng một chỗ. Lục Nhiên không nói một lời, hắn đem Đinh Duy mang vào phòng, cấp nằm bò ngủ Đại Hoàng ngồi cái đi ra ngoài chơi thủ thế. Đại Hoàng lập tức thừa dịp kẹt cửa ra bên ngoài chạy. Lục Nhiên mở miệng, ai ta cầu chạy ra đi, người giúp ta xem một cái, nga nga. Đinh Duy theo bản năng lên tiếng, thăm dò đi ra ngoài kêu cầu. Lục Nhiên sấn hắn không chú ý, đem trong tay rượu hướng thùng rác đổ một nửa, một tư liêu chạy xa hậu viện. Đinh Duy trở về, nói, Lục Nhiên từ cửa sổ ra bên ngoài nhìn thoáng qua, nhìn thấy Đại Hoàng chỉ là chạy đến mặt sau sân thượng WC, từ cửa sổ toàn bộ hành trình xem tới được, liền không kêu trở về. Chờ lát nữa trong căn phòng này phòng trừng sẽ phát sinh điểm đáng sợ sự. Đại Hoàng một con lão cẩu, vẫn là không cần nhìn đi. Nhìn đến Lục Nhiên trong tay chén rượu không một nửa, Đinh Duy một lòng tức khắc bỏ vào trong bụng, mắt thấy nhiệm vụ hoàn thành. Hắn cũng vô tâm tình cùng Lục Nhiên lẫn nhau tố tâm sự, đơn giản nói hai câu lời nói. Liền nói, cùng ta tới kia mấy cái không nhận lộ, ta phải qua đi nhìn xem. Nói hắn từ Lục Nhiên phòng chạy ra đi, trở lại trong đại sảnh sau. Chiều một bên đứng Trương Lân mịt mờ mà làm cái thủ thế, Lục Nhiên chính mình một người ngồi ở trong phòng, nhìn chằm chằm trên mặt bàn kia nửa ly rượu. Hắn tâm tình có điểm kém, hôm nay là Thẩm Hồng Nguyên 50 tuổi sinh nhật, đời trước hắn tỉ mỉ chuẩn bị hảo lễ vật, lại bị thông chi không thể tham dự trận này yến hội, bởi vì Thẩm gia còn không có chuẩn bị đối ngoại tuyên bố hắn thân thế. Thẩm Tinh Nhiễm giống hiện tại giống nhau mời tới Đinh Duy, nhìn đến Đinh Duy trong nháy mắt, Lục Nhiên còn thực kinh hỉ, cho rằng Thẩm Tinh Nhiễm là ở tìm người an ủi chính mình. Sau đó Đinh Duy tìm lấy cớ lôi kéo hắn trở lại phòng, lại cho hắn một chén rượu. Cuối cùng Trương Lân đi đến, đời trước Lục Nhiên cũng không có tội lỗi, Trương Lân cũng không biết khi nào trêu chọc vị này đại thiếu gia, liền ở Trương Lân cởi sạch hắn quần áo thời điểm, Thẩm Tinh Nhiễm gãi đúng chỗ ngứa mà lạnh hắn đồng học tới tìm hắn chơi. Vì thế toàn bộ trong yến hội tất cả mọi người thấy được trận này chê cười, Thẩm Hồng Nguyên làm cho mọi người mặt cho hắn hai bàn tay, mắng hắn là câu dẫn Trương thiếu gia tiện nhân, làm Trương Lân vị hôn phu Lâm Y cũng từ đây ghen ghét thượng hắn. Chờ phong ba qua đi, Đinh Duy mờ mịt khóc lóc chiều hắn xin lỗi, nói không biết rượu bị ai động tay chân. Hắn thật đúng là liền tin, Lục Nhiên một bên hồi tưởng đời trước trải qua quá ngốc bức cốt truyện, một bên tay không nhéo hạch đào. Nhất buồn cười chính là Trương Lân không thể hiểu được trình hắn, Lâm Y lựa chọn nhằm vào hắn, nhưng mặt sau Trương Lân nói thẳng chính mình thích Thẩm Tinh Nhiễm, Lâm Y thế nhưng chỉ là hừ một tiếng, nói muốn cùng Thẩm Tinh Nhiễm công bằng cạnh tranh. Lục Nhiên càng nghĩ càng cảm thấy chính mình là cái oan loại, bên ngoài làm yến hội nhân vật chính Thẩm Hồng Nguyên, chính làm Thọ Tinh Công đứng ở trung ương đọc diễn văn, hắn bên phải đứng Thẩm Phu Nhân, bên trái đứng Thẩm Tinh Nhiễm, một bộ hạnh phúc mỹ mãn, hòa thuận vui vẻ bộ dáng. Trương Lân thấy được Đinh Duy thủ thế, vốn định thừa dịp Thẩm Hồng Nguyên đọc diễn văn cơ hội hướng Lục Nhiên phòng đi, lại nhất thời không có thể tránh ra, bởi vì yến hội đã bắt đầu. Thẩm gia ngoài cửa lớn lại truyền đến một trận xôn xao, trong viện cùng tới gần lối vào khách khứa không biết nhìn thấy gì, liền Thẩm Hồng Nguyên lên tiếng đều không nghe xong, sôi nổi ngừng tay thượng động tác hướng ra ngoài hành chú mục lễ. 50 tuổi, bên người có chi kỷ nhi tử, có yêu ta nâng đỡ phu nhân của ta, ta có tự tin đem Thẩm gia xí nghiệp. Một cái người hầu chạy tới, ở đang ở đọc diễn văn Thẩm Hồng Nguyên bên tai nói chút cái gì, Thẩm Hồng Nguyên giọng nói một đốn, hắn đem microphone phóng hào, cũng bất chấp nói cái gì, lôi kéo Thẩm phu nhân cùng Thẩm Tinh Nhiễm liền đi ra ngoài. Trương Lân thăm dò nhìn thoáng qua, không thấy được cái gì, hắn tiếp tục trở về hành lang đi. Lại bị tới rồi Trương Thái Thái kéo lại tay, căn bản không phải do Trương Lân người này dãy rùa. Trương Thái Thái chảo chặt muốn chết, một bên thăm dò nhìn, một bên nhắc mãi, hỏng rồi, vị này như thế nào lại đây? Chẳng lẽ, lần này hợp tác đồng bọn, hắn chuẩn bị đổi thành Thẩm gia? Trương Lân không quan tâm trong nhà thanh âm, căn bản nghe không hiểu Trương Thái Thái đang nói cái gì, Trương Thái Thái còn ở lo chính mình nhắc. Mãi, hắn cùng Thẩm Tinh Ngộ nghe nói có giao tình, lại cùng cái kia Tư Sinh Tử, mắt thấy chính mình mẫu thân như vậy hoảng bộ dáng, Trương Lân cũng có chút buồn bực, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình Trương gia có thể ở kinh thị đi ngang. Hiện tại tới chính là ai? Thế nhưng làm chính mình mẫu thân như vậy khẩn trương. Trương Lân lại thăm dò nhìn thoáng qua, thực mau liền được đến đáp án. Hắn thấy được một trận chạy bằng điện xe lăn, trên xe lăn người như cũ là kia phó lạnh nhạt tối tăm bộ dáng, màu da tái nhợt, nhưng vai lưng rộng lớn, khí chàng rất mạnh, ngồi ở trên xe lăn nửa người dưới bị một trương màu xanh đen dương nhung thảm cái, làm người vô pháp nhìn thấy hắn thương chân tình huống, rõ ràng là tới tham gia Thẩm gia gia chủ 50. Đại thọ, người này lại không có trang phục lộng lẫy tham dự, hắn thậm chí đến chậm, còn đánh gãy Thẩm gia gia chủ đọc diễn văn, nhưng cho dù như vậy, ở đây tất cả mọi người không có biểu hiện ra bất mãn, Thẩm Hồng Nguyên trên mặt thậm chí lộ ra kinh hỉ, đây là Kỷ Mân địa vị, Kỷ tiên sinh, ngài có thể tới thật là bồng tất sinh huy. Thẩm Hồng Nguyên trên mặt cơ hồ ở tỏa ánh sáng, hắn duỗi tay muốn cùng Kỷ Mân bắt tay, Kỷ Mân gần như trắng bệch xương ngón tay đặt ở trên đầu gối xanh đen nhung thảm thượng, không có chút nào muốn nâng lên ý tứ. Thẩm Hồng Nguyên nửa điểm không cảm thấy bị chậm trễ, lo chính mình thu hồi tay, đứng ở Kỷ Mân phía sau Trần quản gia. Đúng lúc gật đầu, trình lên chính mình mang đến lễ vật, cũng cười nói: tiên sinh nghe tiểu thẩm tổng nói qua ngày ngày sinh, chỉ là hôm nay trên đường trì hoãn điểm thời gian, hy vọng ngài không cần để ý, nơi nào nơi nào. Thẩm Hồng Nguyên buông dáng người, đón Kỷ Mân đám người hướng trong đi. Vây lại đây các vị khách khứa lúc này mới đi theo tiến vào đài sảnh. Kỷ Mân đã đến, như là hồ sâu đầu nhập một cái hòn đá, rào khởi một trận gợn sóng. Yến hội trong sân người, bao gồm Thẩm Hồng Nguyên bản nhân, đều ở suy tư Kỷ Mân ý đồ đến. Sắp tới Kỷ gia có cái rất lớn hạng mục muốn tìm hợp tác phương, còn lại xí nghiệp tranh phá đầu muốn được đến cơ hội này. Trương gia vì thế không biết định ngày hẹn Kỷ Mân bao nhiêu lần, hiện tại làm người lãnh đạm không yêu giao tế Kỷ Mân, thế nhưng chủ động tới Thẩm gia, muốn nói coi trọng đi, hắn thế nhưng đến chậm. Còn đối Thẩm Hồng Nguyên lạnh lẽo, muốn nói không coi trọng đi, thế nhưng còn bị hạ lễ, mọi người nội tâm nhịn không được nói thầm lên, cũng không nghe nói Kỷ Mân cùng Thẩm Tinh Ngộ quan hệ hào đến này phân thượng a. Trương Tổng cùng Trương Thái Thái càng là nội tâm bồn chồn, sợ đến miệng vịt bay, bọn họ ở bốn phía nói bóng nói gió hỏi thăm một chút tin tức, cũng không được đến cái gì hữu dụng đồ vật, cuối cùng hai người liếc nhau. Một cái vớ vẩn suy đoán tập đi lên, Kỷ Mân nên sẽ không là vì vị kia tiểu tư sinh tử đi. Hết chương.